Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996, chương 996, Nhật Nguyệt Tinh Cung mời. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận nói ra lời nói này. Đoan Mộc Anh đức cái mũi đều muốn tức điên. Tô Nghĩa nói như vậy, rõ ràng không có đem hắn làm người nhìn. Đối với một tên thần cảnh ngũ trọng võ giả mà nói, không khác nào nhục nhã quá lớn. Ta có hay không nói mạnh miệng, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tô Nghĩa cười cười, chuẩn bị động thủ. Lại tại lúc này, Chí Năng Chiến Xa đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, có một trận phi hành khí hướng chúng ta bay tới. Phía trên có hai tên huyễn linh cảnh tứ trọng võ giả. Ồ, Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Cũng không lo được hướng Đoan Mộc Anh Đức xuất thủ. Quay đầu nhìn về nơi xa nhìn qua, quả nhiên thấy một trận màu đen phi hành khí cấp tốc hướng bên này phi hành tới. Chẳng lẽ là hướng ta tới? Tô Nghĩa lòng sinh hoài nghi. Đoan Mộc Anh Đức đồng dạng hướng về bộ này phi hành khí nhìn qua. Khi thấy rõ phía trên tiêu chí lúc, trên khóe miệng lại nổi lên một vệt nhe răng cười. Sau một khắc, màu đen phi hành khí bay đến phụ cận từ trên trời giáng xuống. Cuốn lên một mảnh bụi đất bay lên đầy trời. Khoang cửa mở ra thời khắc, bên trong đi ra một cao một thấp hai tên nam tử. Người nam tử cao hơn 30 tuổi, mang trên mặt một loại vẻ lẫm nhiên, cho người ta một loại coi trời bằng vung cảm giác. Tên nam tử lùn hơn 60 tuổi, thân thể hơi có chút khom người, trên cằm lưu có một vệt chòm râu dê, bộ dáng phổ phổ thông thông. Hai người này một chút phi hành khí thì hướng Tô Nghĩa đi tới. Khi đi đến Tô Nghĩa phụ cận thời điểm, tên nam tử lùn đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, cười ha ha, ngươi chính là Tô Nghĩa à? Các ngươi nhận biết ta? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, hắn có thể khẳng định là lần đầu tiên cùng đối phương gặp mặt. Vậy đối phương vì sao lại biết hắn? Dáng lùn lão giả nói ra, chân dung của ngươi sớm đã dán đầy mỗi tòa thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Chúng ta đương nhiên nhận biết ngươi. A, Tô Nghĩa bình thường trở lại, dịch dung đan dược hiệu đã biến mất, hắn cũng khôi phục diện mạo như cũ. Đối phương có thể nhận ra hắn cũng coi như bình thường. Hai vị không phải là đến bắt không ta à? Tô Nghĩa cười lạnh nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải đến bắt ngươi. Tên nam tử lùn cười nhạt một tiếng, vậy các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Tô Nghĩa có chút kỳ quái, ta gọi Thiệu Thiên Lỗi, hắn là ta sư đệ Chu Hạo Hiên, chúng ta đều đến từ Nhật Nguyệt Tinh Cung. Tên nam tử lùn Thiệu Thiên Lỗi trước là làm một phen tự giới thiệu, nói tiếp đi lên chính sự. Chúng ta Nhật Nguyệt Tinh Cung tổ chức một trận toàn Lam Tinh võ giả đại hội, đầu tháng sau sẽ ở Thái Cẩm Thành cử hành. Lần này tới mục đích chủ yếu là mời ngươi tham gia. Võ giả đại hội là làm cái gì? Không phải là giao đấu à? Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại tình thế, không phải cần phải tăng tốc hậu phương căn cứ kiến thiết sao? Tổ chức võ giả đại hội có ý nghĩa gì? Đơn thuần lãng phí thời gian. Thiệu Thiên Lỗi cười giải thích nói, hội nghị tôn chỉ chủ yếu là trao đổi như thế nào phòng ngự hung thú cùng dị tộc nhân xâm lấn, cùng thành lập hậu phương căn cứ. Các ngươi mời ta làm cái gì? Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, khó hiểu nói, lớn nhất gần một chút thời gian. Hắn tuy nhiên có chút danh tiếng, nhưng dù sao chỉ là một tên tụ phách cảnh tiểu võ giả. Tham gia loại hội nghị này không phải cần phải huyễn linh cảnh trở lên cường giả sao? Ngươi tuy nhiên tu vi không cao, lại hiểu đến giải mã thượng cổ văn tự, mặt khác luyện đan chi thuật cũng có chút tinh diệu, đủ để tính được là nhân tài. Ngày sau thành lập hậu phương căn cứ, không thể thiếu loại người như ngươi mới trợ giúp. Thiệu Thiên Lỗi vừa cười vừa nói, a, Tô Nghĩa hiểu được, thản nhiên nói, tiền bối, ta hiện tại việc vặt quấn thân, không nhất định có thể đi. Đối phương muốn thành lập hậu phương căn cứ, hắn cũng tương tự muốn thành lập hậu phương căn cứ, còn thật không nhất định rút chút thời gian tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.